Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 526, chờ một chút. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Vương Dã đám người không khỏi gật đầu một cái. Trước một cước cuồng vọng đến cực điểm, về sau một cước vội vàng hô ngừng. To lớn như vậy tương phản, để cho người ta trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Nhưng mà đối với Nhạc Trấn Sơn ngôn ngữ, kiếm thánh lại mắt điếc tai ngơ. Hắn thân thể chấn động, quanh thân kình khí càng ngày càng hùng hồn. Cái kia thuần trắng kình khí tan ra bốn phía, khí thế hùng hổ. Nhìn một cái, như mây, bao la hùng vĩ hết sức. Hiển nhiên, kiếm thánh cũng không có dừng tay dự định. Thấy một màn như vậy, Nhạc Trấn Sơn hai mắt trợn lên, chậm hơn tràn đầy kinh ngạc chi ý. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, kiếm thánh căn bản cũng không có dừng tay dự định. Không chỉ có như thế, một chiêu này khí thế, còn giống như càng hung hiểm hơn thêm vài phần. Khá lắm. Nhìn đến đây, một bên A Cát mở miệng nói ra, ngươi đừng nhìn cái này kiếm thánh ngày bình thường tiên phong đạo cốt mặt mũi hiền lành. Cái này động thủ một chút cũng không mập mờ. Cái này Nhạc Trấn Sơn đều cầu tha, hắn còn không định bỏ qua cho người ta. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Nói nhảm. Nghe vậy, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, ngươi vừa mới không có nghe kiếm thánh nói sao. Hắn Tuyết Sơn phái lần này di chuyển chính là đồ đệ của hắn cùng đồ đệ tức phụ, còn trả đũa cắn ngược một cái. Kiếm thánh tiền bối có thể khiến cho hắn ba trưởng, đã là có đức độ. Ngươi là không biết ha, năm đó ma giáo thánh quân thủ đoạn có thể so sánh cái này ngoan độc nhiều. Đối phương đều cũng quỳ xuống tước vũ khí đầu hàng, cái kia thánh quân còn làm cho đối phương cầm vũ khí lên để động thủ. Lúc này, Bạch Lộ Hạm làm như có thật nói. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể khẽ giật mình, cả người kém chút một hơi nghẹn tại cổ họng. Mẹ nó, cái này tiểu nha đầu phiến tử chỗ nào nghe được lời đồn. Bản thân lúc nào làm qua chuyện như vậy. Ý niệm tới đây, Vương Dã đang muốn mở miệng nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, kiếm thánh thanh âm thăm thẳm truyền đến, lão phu dĩ nhiên rời khỏi giang hồ, có thể không động thủ liền không động thủ. Nhưng là một khi động thủ chính là không chết không thôi. Cầm lấy người băng phách kiếm, tuân theo lão phu một chiêu cuối cùng. Trong lời nói, kiếm thánh thanh âm ầm ầm sát khí lành lạnh. Một cỗ bá đạo chi khí đập vào mặt. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Nhất là Lý Thanh Liên, hắn nhìn xem Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, ngươi vừa mới nói thánh quân cách làm, cũng chính là ý tứ này a. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm đầu tiên là sững sờ. Chợt mở miệng nói, làm sao có thể? Kiếm thánh tiền bối như thế nào cũng là cao nhân tiền bối, đây cũng chính là nói mà thôi. Không giống thánh quân như vậy thủ đoạn tàn nhẫn hết sức hung tàn. Đối phương không nắm vũ khí, hắn vậy như thường sẽ ra tay. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lộ ra khá là nghiêm túc. Ta mẹ nó. Nghe vậy, Vương Dã trên mặt càng ngày càng mê hoặc. Cái này tiểu nha đầu phiến tử, đến cùng từ nơi nào nghe đến như vậy nhiều liên quan tới chính mình tin đồn. Kiếm thánh tiền bối, mới vừa rồi là ta cuồng ngạo tự đại, lần này ta dĩ nhiên thanh tỉnh. Liền đang Vương Dã nghi ngờ thời điểm, Nhạc Trấn Sơn mở miệng nói, còn xin kiếm thánh tiền bối xem ở. Đủ rồi, ngươi không cần nhiều lời. Không đợi Nhạc Trấn Sơn nói hết lời, kiếm thánh mở miệng cắt ngang, mở miệng nói, mới vừa rồi ba chiêu, đã là ta đối với ngươi sau cùng nhường nhịn. Ta khuyên ngươi thức thời, liền cầm lên băng phách kiếm tuân theo ta một chiêu cuối cùng. Tự nhiên ngươi như khăng khăng không nắm cũng không sao. Ngươi không nắm binh khí, lão phu như thường sẽ ra tay. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm thân thể cứng đờ. Ngay cả nàng cũng không nghĩ tới kiếm thánh sẽ nói ra dạng này ngôn ngữ. Kinh ngạc sau khi nàng ánh mắt vừa nhấc, khi thấy A Cát, Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên chính để kỳ ánh mắt quái lạ nhìn mình. Các ngươi trông coi ta làm gì? Đối mặt ánh mắt kỳ quái này, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, đây đều là trùng hợp mà thôi. Kiếm thánh tiền bối chẳng lẽ thật đúng là sẽ giết? Đi! Không đợi Bạch Lộ Hạm nói hết lời, một bên Vương Dã nhịn không được, tiểu nha đầu phiến tử, người mẹ nó bớt tranh cãi a. Cái này tiểu nha đầu phiến tử nếu là lại bịch bịch hai câu, cái này Nhạc Trấn Sơn thì thực chết ở chỗ này. Mặc dù hắn và Nhạc Trấn Sơn không có chút nào gặp nhau, nhưng là cái này dù sao cũng là tại nhà mình trước cửa. Nếu là hắn thực chết ở chỗ này, bản thân nơi này coi như náo nhiệt. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, Nhạc Trấn Sơn tự biết việc này không có đường lui nữa. Hắn cắn răng, trong tay một chảo một nắm. Bang lang, chỉ một thoáng, một tiếng ngâm khẽ truyền đến. Nguyên bản ghim vào phiến đá băng phách kiếm trong nháy mắt bay vào trong tay. Hừ, nhìn thấy một màn này, kiếm thánh lạnh rên một tiếng. Đã thấy quanh người hắn chấn động, lăng không một đạo kiếm khí bay thẳng Nhạc Trấn Sơn đi. Một chiêu này vẫn còn lưu quang kiếm ý vạn cổ tiêu sầu. Ông, kiếm khí này một màn long ngâm ứng thiên, ngự kiếm chân linh, phân liệt hỗn độn, chu tả thúc nghiêng. Này kiếm khí một màn, một cỗ cường hoành kinh lực hùng hậu như hải, mãnh liệt mà đến. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Trấn Sơn biến sắc. Kiếm khí này mặc dù còn chưa tới, nhưng là y nguyên để cho hô hấp của hắn khó khăn mấy phần. Lập tức hắn không dám khinh thường, thôi động quanh thân kinh lực vận chuyển tại trên thân kiếm. Một thoáng thời gian nhất đạo xương hàn chi khí lần thứ hai ngưng khí. Đã thấy Nhạc Trấn Sơn trong tay băng phách kiếm bên trên xương lạnh ngưng kết, nhìn một cái cũng thật cũng ảo, phảng phất băng tinh giống như. Vạn trượng sông băng thẳng đứng thiên, lụa trắng huyễn bắn ngưng cửu tiêu. Nhìn đến đây, Nhạc Trấn Sơn mở miệng nói, Mộ Anh Bạch, nếu ngươi không buông tha, vậy thì nhìn một chút ai cười đến cuối cùng. Lời vừa nói ra, Nhạc Trấn Sơn trong tay băng phách kiếm rung động, lôi cuốn cái kia xương hàn kình khí bay thẳng cái kia một đạo kiếm khí và ầm. Trong phút chốc cả hai chạm vào nhau, càn khôn tương kích. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng trong nháy mắt hướng về bốn phía quét ngang lái đi. Binh! Ở nơi này gợn sóng quét qua nháy mắt, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Sắp tới quét ngang về sau, đám người lại quay đầu. Đã thấy Nhạc Trấn Sơn quỳ trên mặt đất miệng mũi tuôn máu, vô cùng chật vật. Cái kia toàn thân băng lam băng phách kiếm dĩ nhiên cắt thành hai đoạn. Một đoạn ở trong tay Nhạc Trấn Sơn. Một cái khác đoạn lại đoạn ở một bên, nhìn qua vô cùng chói mắt. Ngươi, công lực của ngươi, lại có thể tay không tổn thất băng phách kiếm. Lúc này, máu tươi không ngừng từ bàn tay hắn rơi xuống. Trên mặt đất phun ra đóa đóa huyết sắc hoa mai. Ngôn ngữ bên trong đều là ngạc nhiên. Uổng ngươi bế quan 12 năm, công lực liền sư phụ ngươi tám thành đều cũng không kịp. Nhìn trước mắt Nhạc Trấn Sơn, kiếm thánh lạnh rên một tiếng, bản sự không lớn, đến học thị phi bất phân, ngang ngược bá đạo. Lần này trở về, nhớ kỹ lăn đến thiên trì ven hồ, hảo hảo cảm ơn ngươi sư phụ. Nếu không phải xem ở trên mặt của hắn, lúc này kết quả hẳn là kiếm hủy nhân vong. Lời vừa nói ra, Nhạc Trấn Sơn trong lòng giật mình. Hắn căn bản không có nghĩ đến, kiếm thánh công lực, dĩ nhiên đến tình trạng như thế. Lan, liền đang Nhạc Trấn Sơn khiếp sợ nháy mắt, kiếm thánh lạnh lùng mở miệng. Trong lời nói, uy nghiêm cuồn cuộn, gọi Tuyết Sơn phái đám người không rét mà run. Lúc này một bên Tuyết Sơn phái đệ tử nhao nhao tiến lên, đỡ lên Nhạc Trấn Sơn đang muốn rời đi. Và nhưng vào lúc này, Vương Giã lại tiến lên trước một bước, mở miệng nói, chờ một chút. Lời vừa nói ra, Tuyết Sơn phái đám người thân thể cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ. Chương 527, Tùng Phong Lâu. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một lần này chúng Tuyết Sơn phái đệ tử khẽ giật mình. Nhao nhao dừng bước chân lại. Bọn họ xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào Vương Giã trên thân. Các hạ, còn có chuyện gì? Lúc này... Chúng đệ tử gắt gao nhìn chằm chằm Vương Giã, trong lời nói tràn đầy đề phòng. Kỳ thật cũng không có chuyện gì tình. Nghe vậy, Vương Giã cười hắc hắc, mở miệng nói ra, chỉ là chư vị muốn đi, còn xin đem làm hỏng đồ vật theo giá bồi thường một lần. Dù sao chúng ta đây cũng là vốn nhỏ sinh ý, thực sự không dễ dàng. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt mang từng tia nụ cười xu nịnh. Hừ, lời vừa nói ra. Chúng Tuyết Sơn phái đệ tử lạnh rên một tiếng. Bọn họ một chỉ Vương Giã, mở miệng nói, quả nhiên là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Chúng ta trưởng môn lúc này mới bại vào kiếm thánh thủ, không nghĩ tới người tiệm này ra cũng dám mở miệng lừa bịp. Thật coi chúng ta Tuyết Sơn phái người người có thể lấn. Trong lúc nhất thời, một loại Tuyết Sơn đệ tử lộ ra khá là tức giận. Ái chà chà, chư vị đại hiệp lời nói này. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Giã xé ra cuống họng kêu rên nói, ta thế nhưng là làm ăn người thành thật, này làm sao có thể để lừa gạt đây. Chúng ta cái này nguyên bản tại trong khách sạn thật tốt, uống chút rượu trò chuyện. Kết quả các ngươi tới cửa một cước liền đem cánh cửa cho hắn đá ngã. Còn có môn này trước một phía này tảng đá xanh, bị các ngươi xinh xinh đạp thành bột mịn. Cái này khách nhân tới trời trong một cước thổ, ngày mưa một cước bùn, chỉ bằng vào điểm này không nên bồi thường tiền sao. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt viết đầy vô tội cùng ủy khuất. Lời vừa nói ra, một đám Tuyết Sơn phái đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Mà thôi. Nghe vậy, Nhạc Trấn Sơn mở miệng nói ra, chỉ là một chút tiền bạc mà thôi, không cần cùng hắn tranh luận. Trong ngôn ngữ hắn từ trong ngực lấy ra hai tấm 150 lượng ngân phiếu. Mở miệng nói, đây là 300 lượng tiền bạc. Trong đó bao gồm ngươi tu sửa cánh cửa phiến đá, còn có các ngươi bị dọa dẫm phát sợ an ủi tiền. Nói đến đây, hắn ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói cùng, ta nói các ngươi là ma giáo cọc ngầm nhận lỗi tiền. Lời vừa nói ra, đến phiên Vương Dã ngây tại chỗ. Hắn lúc này nhìn trước mắt Nhạc Trấn Sơn, trên mặt mang từng tia nghi ngờ thần sắc. Ta thiên, cái này Nhạc Trấn Sơn là bị đánh ngốc sao? Bản thân còn chưa mở miệng đòi tiền, cái này chủ động cho 300 lượng. Không chỉ có như thế, từng cọc từng kiện điều mục bày ra rõ ràng. Thế mà tính so với chính mình còn rõ ràng. Một hệ liệt này dưới thao tác đến, cho Vương Dã toàn bộ vẻ mặt mộng bức. Nguyên bản hắn còn muốn mượn lấy kiếm thánh mới vừa rồi dữ dội biểu hiện cuồng kiếm bộn. Kết quả Nhạc Trấn Sơn một bộ này thao tác xuống. Để cho hắn đã chuẩn bị trước ngôn từ đều không biết nên như thế nào cửa ra. Không phải. Nhìn thấy một màn trước mắt, một bên A Cát mở miệng nói ra, cái này Nhạc Trấn Sơn có phải hay không bị kiếm thánh ba đạo kiếm khí đánh ngốc. Lão mê tiền còn chưa mở miệng đây thì lấy ra 300 lượng. Cái này oan đại đầu đảng cũng quá hoàn toàn a. Đối với Nhạc Trấn Sơn cách làm, A Cát lộ ra cực kỳ không hiểu. Ngươi biết cái gì? Nghe vậy, một bên Trần Trùng mở miệng nói, cái này gọi là tráng sĩ chặt tay, là thông minh nhất cách làm. Trước ra một cái không sai biệt lắm giá tiền kịp thời chỉ tổn hại. Nếu để cho trưởng quỹ mở miệng, cái kia số lượng cũng có thể liền không nói được rồi. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên cùng nhau khẽ giật mình. Chợt chăm miệng một lời, rượu a. Nếu là Vương Dã mở miệng, cái nào một từng cọc điều mục liệt hạ đến, bản thân không muốn biết ăn nhiều đại thua thiệt. Chủ động bỏ tiền sự tình, còn có thể còn lại không tất yếu phiền phức. Ngắn ngủi ngây người về sau, Vương Dã nhìn trước mắt Nhạc Trấn Sơn mở miệng nói, ngươi cái tên này toàn bộ. Ta còn chưa nói phải bao nhiêu bạc đây. Không cần nói. Không đợi Vương Dã nói hết lời, Nhạc Trấn Sơn lắc đầu, tác phong của ngươi ta đã nghe nói qua. Điểm ấy bạc đủ chưa? Nói gần nói xa, Nhạc Trấn Sơn ngôn ngữ mang theo nhẹ nhẹ cảm giác vô lực. Nếu là đặt ở trước kia, gặp được bậc này ác ý lừa bịp, hắn tuyệt đối không nói hai lời trực tiếp động thủ. Nhưng là hắn mới vừa vặn đại bại thua thiệt, mất hết mặt mũi. Hơn nữa Vương Dã dám gọi mình lại rõ ràng cũng là cáo mượn oai hùng, dựa vào kiếm thánh uy thế chảo giá. Cái này tiền, hắn nghĩ không cho đều không được. Nói ra nơi đây, Nhạc Trấn Sơn lắc đầu, ở một đám Tuyết Sơn phái đệ tử nâng phía dưới, chậm rãi rời đi. Ai? Nhìn xem Nhạc Trấn Sơn rời đi bóng lưng, Vương Dã khá là cảm thán lắc đầu, như vậy minh bạch người, thế mà có thể thả loại này hồ đồ. Cái này lòng tham a, thật đáng sợ. Nói ra, Vương Dã đem 300 lượng ngân phiếu nhét vào trong ngực, hướng về cũng có thể đứng ở giữa đi đến. Hừ, nhìn xem Vương Dã bộ dáng, Lý Thanh Liên hừ một tiếng. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, cái này lão mê tiền, còn có mặt mũi nói người ta tham đây. Hắn lòng tham so với ai khác đều nặng. Thực sự là quả đen đứng ở đống than bên trên, liền nhìn không thấy bản thân đen. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Lý Thanh Liên. Liền đang Lý Thanh Liên câu này lời mới vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, Vương Dã thanh âm từ trong khách sạn truyền đến, người đêm nay ngủ đại sảnh. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên thân thể cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn A Cát đám người, mở miệng nói, xa như vậy hắn đều có thể nghe. Chúng ta chưa nói với ngươi sao? Nhìn trước mắt Lý Thanh Liên, A Cát giả mô giả thức kinh ngạc nói, cái này lão mê tiền Thuận Phong nhĩ a. Nói ra, A Cát vỗ vỗ Lý Thanh Liên bả vai, đúng rồi, đại sảnh không ván cửa hở, ngươi chính là nhiều đóng đầu chăn mền. Bằng không thì dễ dàng lạnh. Ta đây liền đi giường ngủ đi. Trong lời nói, A Cát Tiện hề hề duỗi lưng một cái, cùng mọi người cùng nhau hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Cách một ngày buổi sáng, Túy Tiên Lâu. Bên trong đại sảnh người người nhốn nháo, náo nhiệt đến cực điểm. Hắn khách nhân số lượng, vượt xa khỏi ngày xưa. Đám người ngồi vây quanh trước bàn uống rượu nói chuyện phiếm, vô cùng khoái hoạt. Vương Dã đứng ở quầy hàng bên trong, hắn nhìn trước mắt một màn, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Đây con mẹ nó không thích hợp à. Lúc này, Vương Dã mở miệng thầm nói, cái này ngày bình thường mua bán tuy nói không tệ, cũng có thể cái này không nhiều người như vậy à. Ngươi mới phát hiện à. Nghe vậy, A Cát đi tới trước quầy Phương. Hắn đưa tay khăn ở đầu vai một dựng, mở miệng nói, ngày hôm nay cũng không biết làm sao vậy, cái kia Tùng Phong Lâu uống trà nghe kể chuyện, toàn bộ chạy đến chúng ta tới nơi này. Khá lắm lúc này mới cho tới trưa, cho ta mệt mỏi nha. Trong ngôn ngữ, A Cát còn không xoa xoa mồ hôi trán trâu. Tùng Phong Lâu. Nghe vậy, Vương Dã không khỏi sững sờ, người xác định. Vậy ta cũng có thể không xác định sao? Lúc này, A Cát một chỉ cách đó không xa một cái thân mặc cẩm y nam tử, mở miệng nói, đây không phải là sốt ruột nhị gia nha. Tùng Phong Lâu khách hàng cũ. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu khẽ động. Tùng Phong Lâu khách hàng cũ tới chỗ mình uống trà, vấn đề này kỳ quặc gấp. Chẳng lẽ cái này Tùng Phong Lâu xảy ra chuyện gì? Ý niệm tới đây, Vương Dã xách một bầu rượu, hướng về sốt ruột nhị gia bàn kia đi đến. Chư vị, hôm nay có chút chuyện vặt, trước càng một chương. Chương 528 cũng thật là dạng này. Nha, Tiêu nhị gia, khách quý a. Đi tới Tiêu nhị gia trước bàn, Vương Dã cười ngồi xuống. Hắn đem cái này bầu rượu trong tay hướng trên bàn vừa để xuống, mở miệng nói, như thế nào, hôm nay không có ở Tùng Phong Lâu nghe Quách tiên sinh thuyết thư. Này nha, Vương trưởng quỹ, ngươi cũng đừng dẫn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu nhị gia lắc đầu, mở miệng nói, nhấc lên cái này ta liền phát hỏa. Nói đến chỗ này, Tiêu nhị gia vỗ xuống bàn, trên mặt viết đầy không vui. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã lông mày nhíu lại, nhất thời đến hào hứng. Có thể khiến cho Tiêu nhị gia dạng này khách hàng cũ vỗ bàn trừng mắt. Xem ra Tùng Phong Lâu là thật đã xảy ra chuyện. Ý niệm tới đây, hắn nhìn xem Tiêu nhị gia, mở miệng nói, ngài chớ nổi giận, này sao lại thế này a? Vương trưởng quỹ, ngươi là có chỗ không biết a? Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Tiêu nhị gia thở dài, mở miệng nói, hồi trước Quách tiên sinh giảng một cái tân kịch bản. Nói là giang hồ bên trong một cái thích khách hệ thống cố sự. Nói đến đây, Tiêu nhị gia xem như đến hào hứng, cái này trước kia hành hiệp trượng nghĩa, trung thần tướng giỏi cố sự nghe nhiều khó tránh khỏi chán ngấy. Giang hồ này bên trong thích khách cố sự vẫn rất hấp dẫn người. Hơn nữa lần này kịch bản nghe xong chính là Quách tiên sinh phía dưới công phu, tình tiết lay động lòng người, thoải mái chập trùng, nói cùng thực tựa như. Nghe ta là như si như say a. Nói gần nói xa, Tiêu nhị gia tràn đầy cảm thán. Cái này không ngừng được không? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, vậy ngươi trả hết cái gì hỏa? Tùng Phong Lâu thuận thế chướng tiền. Lúc này, Vương Dã càng ngày càng nghi hoặc. Nếu là thật chướng tiền vậy ngược lại tốt. Nghe vậy, Tiêu nhị gia nhất thời kích động, đều là người quen cũ, chướng mấy đồng tiền cũng có thể lý giải. Cũng có thể mấu chốt là, Quách tiên sinh hắn thuyết thư nói đến một nửa. Chạy! Nói đến chỗ này, Tiêu nhị gia khá là buồn nản vỗ đùi. Cái gì? Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ, Quách tiên sinh chạy. Trong ngôn ngữ Vương Dã trên mặt viết đầy kinh ngạc. Đúng a. Lúc này một bên khách nhân mở miệng nói, này cũng liên tiếp 3 ngày không thấy người. Chúng ta cùng Tiêu nhị gia trong lòng tự nhủ là gặp họa cuống họng, mang ít đồ nhìn xem hắn, kết quả vừa gõ môn căn bản không có người. Đẩy cửa đi vào xem xét, phát hiện gian phòng bên trong tạp nham không chịu nổi, xem xét chính là trong đêm chạy. Nhân tài a. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Cái kia người khác đều là thiếu đặt mông nợ trong đêm chạy trốn. Cái này Quách tiên sinh là Tùng Phong Lâu thường trú thuyết thư tiên sinh, tiền bạc kiếm lời bồn bát tất cả tràn đầy. Để đó kiếm tiền nghề nghiệp không liên can đêm chạy trốn. Cái này đích xác là không tầm thường. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói, cho nên các ngươi mới đến chỗ của ta uống trà. Vậy bằng không thì sao? Tiêu nhị gia đám người mở miệng nói, cái kia Tùng Phong Lâu không còn Quách tiên sinh thuyết thư, tiền trà nước lại chết quý. cùng hắn ở bọn họ nơi đó uống trà, chẳng bằng đến ngươi nơi này, cho dù nghi lại tự tại. Minh bạch, triệt để minh bạch. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã mới phản ứng lại. Chả trách đám này Tùng Phong lâu khách hàng cũ đều cũng chạy đến bản thân nơi này uống trà. Suy nghĩ cả nửa ngày là cái này nguyên do a. Ý niệm tới đây, Vương Dã hướng về phía đám người cười ha hả, quay người về tới trong quầy. Lão mê tiền. Mới vừa đến quầy hàng, A Cát cùng Lý Thanh Liên trong nháy mắt xông tới, Quách tiên sinh chạy trốn. Bởi vì Tiêu Nhị ra đám người thanh âm khá lớn, lại thêm A Cát cùng Lý Thanh Liên thân mang võ nghệ, tai thính mắt tinh. Cho nên nghe cái rõ ràng. Lần này hướng về phía Vương Dã tò mò hỏi. Đi đi đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không kiên nhẫn khoát tay áo, mở miệng nói tiểu tử ngươi lấy ở đâu mạnh như vậy lòng hiếu kỳ. Chuyện gì đều muốn tham gia một chân. Thành thành thật thật đi làm việc. Nói ra, Vương Dã đá A Cát cái mông một cước. Đã biết. Nghe vậy, A Cát lầu bầu một tiếng, mở miệng nói, Vương lột ra. Dần dần mặt trời lặn về hướng Tây, mặt trăng mọc lên ở phương Đông. Đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn thả ăn cơm tối. Lão mê tiền. Lúc này, A Cát kẹp một đũa thịt dê, nhìn xem Vương Dã hỏi, Quách tiên sinh vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tốt như vậy mang đến liền chạy trốn. Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt tò mò, ta đây một ngày, trong ngực liền cùng thăm dò 25 con chuột tựa như, cào lòng ngứa ngáy. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trợn trắng mắt. Ngay sau đó đem vào ban ngày nghe được sự tình một năm một mười nói mà ra. T. Nghe xong lần này ngôn ngữ, đám người đầu tiên là hít sâu một hơi. Nhất là A Cát. Hắn vỗ mạnh một cái đùi, mở miệng nói ra ta hiểu được. Cái này Quách tiên sinh kỳ thật cùng Trần Trùng một dạng, là cái sát. Nhưng mà còn không đợi hắn nói hết lời, một bên Bạch Lộ Hạ một tay bịt A Cát miệng, người mẹ nó chớ nói lung tung. Kiếm Thánh cùng Trương đạo trưởng mấy người bọn hắn khách nhân đều trên lầu đây. Ngô, ngô. Nghe vậy, A Cát gật đầu một cái. Phải Bạch Lộ Hạ buông lỏng bàn tay về sau, mở miệng nói có khả năng hay không. Cái này Quách tiên sinh là cái sát thủ. Hắn viết kịch bản chính là hắn chân thực kinh lịch. Cho nên cái này thượng đại nói chuyện, lập tức liền bị tên sát thủ kia tổ chức để mắt tới. Trong ngôn ngữ, A Cát sờ lên cằm của mình, trên mặt viết đầy suy tư. Ngươi mau đỡ ngược lại a. Nghe vậy, Vương Dã không khỏi lườm một cái, mở miệng nói, ngươi coi người người đều cùng ngươi tựa như a. Nếu như Quách tiên sinh thật là sát thủ, hắn sống rất tốt tại sao phải đem vấn đề này nói mà ra? Chẳng lẽ là ngại thời gian quá thoải mái, muốn bị người dùng đao truy sát kích thích một lần? Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt ghét bỏ. Nghe vậy, A Cát biến sắc, đang chuẩn bị nói cái gì? Và nhưng vào lúc này, một trận đao kiếm va chạm tiếng vang từ bên ngoài cửa truyền đến. Kèm theo một trận này tiếng vang, còn có một cái thanh âm trầm thấp, Quách Phùng Xuân. Ta liền biết ngươi còn sẽ trở về Cựu Trạch lấy ngươi đồ vật. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, một lần này bị ta bắt lấy a. Nghe được thanh âm, trong lòng mọi người chấn động. Bọn họ vội vàng đi tới phía trước cửa sổ, chậm rãi đem cửa sổ mở ra một cái khe hở, nhìn ra ngoài đi. Lúc này đám người đột nhiên phát hiện, sớm đã chạy trốn Quách tiên sinh đang xuất hiện tại Túy Tiên lâu trước cửa cách đó không xa. Hắn thân mang hắc sắc trang phục, tay cầm trường kiếm. Hắn trên mũi kiếm tiêm nhiễm máu tươi, nhìn một cái nhìn thấy mà giật mình. Ta đã trậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ, các ngươi tại sao còn muốn dồn ép không tha? Lúc này Quách tiên sinh thanh âm trầm thấp, mang theo nhẹ nhẹ phẫn nộ chi ý. Hừ, ngươi đem trong tổ chức sự tình biên soạn thành kịch bản, làm thư mà nói. Nhìn trước mắt Quách tiên sinh, cái kia người áo đen cầm đầu mở miệng nói ra, như thế chúng ta sao có thể không giết ngươi? Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ giật mình. Cái này Quách tiên sinh còn đúng là con mẹ nó là cái sát thủ. Thật đúng là đem trong tổ chức sự tình viết thành kịch bản, làm thư nói mà ra. Ý niệm tới đây, đám người vừa quay đầu nhìn về phía A Cát. Chuyện này, lại còn thực bị thằng danh con này nói chúng rồi. Chương 529, cái này cũng được. Ngươi nhìn. Lúc này, A Cát lồng ngực ưỡn một cái. Khá là tự hào mở miệng nói ta nói cái gì tới. Cái này Quách tiên sinh quả nhiên chính là cái sát thủ a. Ngươi một cái lão mê tiền còn chê cười ta. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhếch mép một cái, khinh thường nói, đi. Tiểu tử ngươi mèo mù đụng vào chuột chết, để cho ngươi mộng đối một lần, ngươi con mẹ nó giật lên đến. Liền đang Vương Dã mở miệng nói chuyện thời điểm, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái. Nàng lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng trách Quách tiên sinh thuyết thư như vậy đặc sắc. Suy nghĩ cả nửa ngày hắn vốn là người trong võ lâm, giảng cũng đều là chân nhân chuyện thật a. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ tràn đầy cảm khái. Đồng thời, nàng còn trắng Vương Dã một cái, mở miệng nói, lão mê tiền, người xem một chút người ta. Tuy nói là một thuyết thư tiên sinh, nhưng người ta vậy huy hoàng qua, chứng kiến qua võ lâm mặt tối. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, suốt ngày trừ bỏ đi dạo kỹ viện mắng chửi người, chính là tìm kiếm nghĩ cách hố người lừa gạt bạc. Hàng ngày kêu la bản thân vào Nam ra Bắc thấy nhiều hơn, ngươi vậy chỉnh ra cái khác thân phận để cho chúng ta nhìn một chút a. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt ghét bỏ. Thiết, nghe vậy, Vương Dã khinh thường hừ một tiếng. Một cái chính là sát thủ thì đắc ý thành dạng này. Con mẹ nó chứng kiến võ lâm mặt tối. Lão tử vẫn còn trước ma giáo giáo chủ đây, lão tử kiêu ngạo sao? Ý niệm tới đây, Vương Dã bĩu môi một cái, lão tử không giống như các ngươi kiến thức. Được rồi, đều cũng bớt tranh cãi a. Lúc này, một bên Trần Trùng bắt đầu hòa giải, Quách tiên sinh giống như cùng mấy người kia đang nói cái gì đây. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình, cùng nhau hướng về bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy Quách tiên sinh tay cầm trường kiếm. Lạnh lùng nhìn trước mắt một đám hắc y nhân. Đồng thời, hắn mở miệng nói, ngươi là làm sao biết ta còn sống? Chúng ta là làm sao biết ngươi còn sống? Nghe vậy, những người áo đen này lạnh rên một tiếng, hướng về phía Quách tiên sinh mở miệng nói ra, chúng ta chẳng qua tiện đường đến Kim Lăng Thành bắt một cái nhiệt trùng. Vốn định tìm một chỗ nghỉ chân một chút, uống chút trà, tranh thủ thời gian kết thúc nhiệm vụ trở về. Nhưng là hắn mẹ còn chưa ngồi nóng đít. Đi lên một đám danh con liền muốn để cho chúng ta cho bọn hắn ký tên. Đến lúc này lão tử mới biết được, ngươi không chỉ có không chết, còn đem chúng ta đã làm sự tình đều cũng viết thành kịch bản nói ra ngoài. Trong ngôn ngữ, cái này hắc y nhân thanh âm tràn đầy phẫn nộ, Quách Phùng Xuân, ngươi giả chết thoát ly tổ chức, cô phụ môn chủ đối ngươi vun trồng thì cũng thôi đi. Ngươi còn đem sự tình viết thành kịch bản, thuyết thư nói ra ngoài thì cũng thôi đi. Còn đem dung mạo của chúng ta miêu tả đi vào, nói rõ nhỏ mức độ thậm chí ngay cả những hài đồng kia đều có thể nhận mà ra. Không chỉ như vậy, người vẫn còn ở kịch bản bên trong đối tổ chức vui cười giận mắng, khắp nơi chỉ điểm. Trong lời nói, cái này hắc y nhân khàn cả giọng, lộ ra hết sức phẫn nộ. T. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người hít sâu một hơi. Bọn họ không nghĩ tới, Quách tiên sinh thế mà chơi như vậy tao. Đem trước đây chuyện của tổ chức tập kết kịch bản thuyết thư còn chưa tính, liền bộ dáng tướng mạo đều cũng miêu tả nhịp nhàng ăn khớp. Đến mức chỉ dựa vào khẩu thuật là có thể đem người nhận mà ra. Cách làm như vậy, cũng là không ai có. Ngươi gầm cái gì? Nghe được cái này hắc y nhân ngôn ngữ, Quách tiên sinh nói ra, ngươi thân là một cái thích khách, không phải ứng cai ẩn bí mật. Bí ẩn cái rắm. Không đợi Quách tiên sinh nói hết lời. Nam nhân này thô bạo cắt đứt Quách tiên sinh ngôn ngữ, hiện tại tổ chức còn có chó má bí mật. Nhờ hồng phúc của ngươi, tổ chức tại Kim Lăng Hồng. Chúng ta đi tại trên đường cái, dệt kịch bán giày dép hạng người, chơi đùa hài đồng, đều có thể nhận ra chúng ta tới. Chúng ta tại Kim Lăng cầm giữ độn, so thanh lâu đầu bài còn nhiều hơn. Hắc y nhân thanh âm khàn cả giọng, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Nghe lời nói này, Vương Dã đám người đưa mắt nhìn nhau. Có sao nói vậy? Lúc này là trầm ổn nhất Trần Trùng gật đầu một cái, mở miệng nói thì Quách tiên sinh bậc này hành vi. Giết hắn ta cảm thấy không có tâm bệnh. Ân. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Giả chết rời khỏi tổ chức không biết điều thì cũng thôi đi. Còn hàng ngày thuyết thư đem chuyện của tổ chức tới phía ngoài túi. Cái này về tình về lý, thực bị chặt chết cũng không nhiều. Nhưng vào lúc này, người áo đen kia thanh âm tiếp tục truyền đến, hiện tại nhiều lời vô ích. Tên nghiệt chủng kia để đó sau này hãy nói, bây giờ chúng ta liền muốn đưa ngươi bắt hồi tổ chức, đưa ngươi hành vi nói cho môn chủ, phải hắn xử lý. Một cái nói đi, cái này hắc y nhân trường kiếm trong tay lắc một cái, tràn ra vô số kiếm hoa. Để cuồng phong bạo vũ chi thế, hướng về Quách tiên sinh nghiêng ép mà đến. Chiều này một màn, A Cát hai mắt trợn lên, mở miệng nói, hồi phong đoạt nguyệt. Một kiếm này nhìn như hoa mắt, kỳ thực là chủ công quách tiên sinh thiên trung đại huyệt. Mang đến vô cùng hung hiểm. Theo A Cát ngôn ngữ, cái này vô số kiếm hoa đột nhiên vừa thu lại, quả nhiên hướng về quách tiên sinh huyệt thiên trung đâm tới. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ, người sẽ bộ kiếm pháp kia. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Ở chung lâu như vậy, hắn thế mà lại không biết rõ A Cát còn sẽ kiếm pháp. Ta sẽ không a. Nghe vậy, A Cát cổ cứng lên, mở miệng nói ra, ta đây một thân võ công đều là công phu quyền cước. Làm sao có thể sẽ kiếm pháp? Vậy là ngươi làm sao biết một kiếm này biến hóa cùng nội tình? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, Vương Dã càng ngày càng mê hoặc. Quách tiên sinh trong sách nói qua a. Trong lúc nhất thời, A Cát tinh thần tỉnh táo, mở miệng nói ra, bộ kiếm pháp này gọi là đoạt mệnh liên hoàn kiếm. Chiêu thứ nhất hồi phong đoạt nguyệt mê loạn mắt người, đâm thẳng thiên trung. Chiêu thứ hai khoái kiếm phong hầu, kiếm ra như hồng, xuyên địch cổ họng. Hiu. Liền đang A Cát nói chuyện trong nháy mắt, cái này hắc y nhân dưới chân phát lực bay người lên trước. Hắn trường kiếm trong tay hàn quang nổ bắn ra, bay thẳng quách tiên sinh cổ họng đi. Ngươi nhìn, ta nói thập tới. Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng nói ra, một lần này một chiêu chính là khu lôi bôn vân, bước đạp thất tinh, chớp chu ma, bay thẳng ngược trái. A Cát vừa dứt lời, cái này hắc y nhân thân thể khẽ động, bước đạp thất tinh. Hắn trường kiếm trong tay như sấm như điện, bay thẳng quách tiên sinh ngược trái đi. Không tốt. Nhìn đến đây, A Cát mở miệng nói ra, quách tiên sinh tình cảnh hiện tại quá nguy hiểm. Ta phải ra tay giúp hắn mới được. Nói ra A Cát đứng dậy liền muốn đẩy cửa sổ ra ngoài. Ngươi mẹ nó cho ta thành thật một chút a. Nghe vậy, Vương Dã nhấc chân chính là một cước, người mẹ nó đều có thể đem đối phương xuất thủ chiêu thức đọc thuộc lầu, cái này quách tiên sinh bản thân có thể không biết. Tiểu tử ngươi yên tâm xem đi, liền nhìn ngươi cái này đi tiểu tính ta đều có thể đoán được, quách tiên sinh thắng chắc. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Một người bản thân quen thuộc đối thủ võ công còn chưa tính. Nhất tao chính là thuyết thư giảng mà ra về sau, phía dưới nghe kể chuyện đều có thể gánh vác. Như thế thì đủ để chứng minh, quách tiên sinh đã những người này chiêu thức thuộc nằm lòng, tuyệt không bị thua khả năng. Chương 530, tổ chức này phế. Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc, quách tiên sinh dĩ nhiên cùng cái này hắc y nhân chiến đấu cùng một chỗ. Cái này hắc y nhân trong tay kiếm ảnh nhao nhao, nhanh chóng như kinh hồng, nhanh như thiểm điện. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo hàn quang bay vút qua. Bay thẳng quách tiên sinh trên người mấy chỗ yếu đại huyệt mà đến. Kiếm này chiêu phân loạn, chiêu chiêu hung hiểm, từng bước đoạt mệnh, lăng lệ hết sức. Nhưng mà đối với bén nhọn như vậy kiếm chiêu, quách tiên sinh cũng. Hắn dưới chân vững vàng, liên tục né tránh. Trường kiếm trong tay trái cách lại cản, đem tiến công nhao nhao đẩy ra. Phảng phất có thể liệu địch tiên cơ, trước người khác một bước trở lại phòng ngự. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe được trận trận sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến. Hắc y nhân mấy đạo này hung hiểm kiếm chiêu bị quách tiên sinh toàn bộ ngăn. Ngươi! Nhìn thấy một màn này, hắc y nhân biến sắc, mở miệng nói, quách phùng xuân, ngươi lại có thể thấy rõ chiêu thức của ta. Chê cười! Nghe vậy, quách tiên sinh cười lạnh một tiếng, nếu không phải ta ly khai tổ chức, chỗ nào đến phiên ngươi ngồi vị trí này? Võ học của ngươi chiêu thức bất quá là bắt chước lời người khác đồ vật, là ta học lạn bản sự, ngươi căn bản không thắng được ta. Lời vừa nói ra, quách tiên sinh trường kiếm trong tay chấn động. Nhất thời ở giữa, một cỗ âm lãnh nội lực chấn động ra. Hắc y nhân binh khí trong tay trong nháy mắt bị quách tiên sinh chấn khai. Hưu. Đồng thời, chỉ nghe một tiếng quỷ dị tiếng xé gió vang. Quách tiên sinh trường kiếm trong tay phá không mà ra, giống như rắn độc bay thẳng hắc y nhân cổ họng đi. Nhìn thấy một màn này, cái này hắc y nhân biến sắc. Hắn thân thể khẽ động vội vàng né tránh. Nhưng dù là như thế, quách tiên sinh trường kiếm vẫn là từ gương mặt của hắn lướt qua. Chỉ một thoáng, trên mặt mặt nạ màu đen bị một kiếm đẩy ra. Cũng ở tại trên gương mặt lưu lại một đạo hẹp dài lỗ hổng. Máu tươi từ trong đó chảy ra, cùng mặt mũi tái nhợt so sánh, lộ ra hết sức bắt mắt. Khuôn mặt trắng bệch, miệng vuông mũi rộng, môi không huyết sắc, thoáng như ma bệnh. Nhìn đến đây, Một bên Trần Trùng không khỏi gật đầu một cái, quả nhiên, giống như đúc. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh Trần Trùng, nghi ngờ nói, như thế nào, người biết hán tử kia? Không biết. Nghe vậy, Trần Trùng lắc đầu, mở miệng nói, nhưng ta tại Quách tiên sinh trong sách nghe qua. Hán tử này gọi Chu Kính Hiền, võ công lăng lệ ngoan độc, thiên về làm một thanh trường kiếm. Bên cạnh hắn cái kia thân cao khoảng 6 thước, mang theo mặt nạ nam nhân gọi Vưu Dũng. Mặt vàng môi mỏng, xương gò má cao ngất, cái cằm còn có chằm một cái tròm râu dê, bởi vì dáng người thấp bé, am hiểu nhất ám khí. Phảng phất là để ấn chứng Trần Trùng ngôn ngữ. Thân này cao 6 thước hán tử nhìn thấy Chu Kính Hiền ăn quả đắng, thân thể khẽ động phi thân mà ra, kêu lên ta tới giúp ngươi. Lời vừa nói ra, đã thấy hai tay của hắn liên đạn mấy cái. Nhất thời ở giữa, mấy đạo bi thép phá không mà ra, bay thẳng Quách tiên sinh yếu hại mà đến. Đối mặt như thế bi thép, Quách tiên sinh cười lạnh một tiếng. Đã thấy quanh người hắn chấn động, một trận lam sắc kình khí thấu thể tràn ra. Đồng thời đột nhiên một kiếm chặt nghiêng. Trong nháy mắt một đạo kình khí chặt nghiêng mà ra, đem cái này bi thép toàn bộ chấn vỡ. Không chỉ như vậy, hắn kình khí chém qua, để cho trên mặt miếng vải đen rơi xuống, lộ ra chân dung. Bộ dáng cùng Trần Trùng nói tới giống như đúc. Nhìn đến đây, Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Những người này lại là xuyên y phục dạ hành, lại là miếng vải đen che mặt, đây là mưu đồ gì? Trần Trùng cùng A Cát moi cửa sổ may đều có thể đem hắn đến nhận mà ra. Như thế không phải cùng cởi quần đánh rắm không khác biệt sao? Không hổ là tổ chức trước đây đệ nhất thích khách. Lúc này, Chu Kính Hiền nhìn xem Quách tiên sinh, mở miệng nói, nhiều năm như vậy công phu thế mà một chút đều không có rơi xuống. Đã như vậy, vậy liền đừng trách chúng ta không tình. Bày trận, soạt. Theo Chu Kính Hiền quát to một tiếng, ở đây hắc y nhân trong nháy mắt kết thành một cái trận hình. Trận này hình như lưới như dệt, lớn nhỏ tùy ý. Bị vây vào giữa Quách tiên sinh liền tựa như một con cá lớn giống như. Thất sát trận. Thấy một màn như vậy, một bên Bạch Lộ Hạm bật thốt lên. Trong lời nói mang theo từng tia hưng phấn chi ý, như dệt như lưới, từng bước ép sát. Người cũng là nghe kể chuyện biết đến. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Vương Dã mở miệng nhàn nhạt hỏi. Lại nhìn qua A Cát cùng Trần Trùng phản ứng về sau. Bây giờ hắn đối với Bạch Lộ Hạm biết rõ những cái này đã thành thói quen. Không phải a. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm lắc đầu, mở miệng nói, ta tổng cộng cũng không đi qua mấy lần Tùng Phong lâu. Những cái này ta đều là làm sống thời điểm, nghe cái kia du thương khách lữ nói chuyện say xưa lúc nói. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vậy khá là đắc ý, chẳng qua có sao nói vậy a, Quách tiên sinh nói thật tốt. Ta đây nghe thấy du thương khách lữ thuật lại, đều có thể nhận mà ra. Nghe được Bạch Lộ Hạm mà nói, Vương Dã không khỏi sững sờ. Đồng thời mở miệng nói, các ngươi còn biết thứ gì? Biết tất cả mọi chuyện a. Nghe vậy, một bên A Cát mở miệng nói, tổ chức sát thủ này gọi Mạc Y Môn, Quách tiên sinh nói cũng có thể rõ ràng. Cái gì chắp đầu ám ngữ, vị trí, môn chủ là ai, đều nói rõ rõ ràng ràng. Ta còn tưởng rằng Quách tiên sinh đều là loạn bệt, không nghĩ tới hôm nay xem xét, đây đều là sự thật a. Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra hết sức hưng phấn. Tổ chức này xem như phế. Nghe lời nói này, Vương Dã ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Một sát thủ tổ chức, trọng yếu nhất chính là bí ẩn, quỷ quyệt. Cái gọi là thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công và danh. Và trước mắt tổ chức này, lên tới họ gì tên gì, dung mạo đặc thù. Bên trong đến chắp đầu ám ngữ, vị trí, môn chủ là ai. Cho tới võ công chiêu thức đều bị Quách tiên sinh nói sạch sẽ. Như thế tình huống một cái hai cái còn chưa tính. Nhất tao chính là toàn bộ tổ chức đều là như thế. Toàn bộ tổ chức bị Quách tiên sinh sờ rõ rõ ràng ràng, minh bạch thông thấu. Một chút xíu bí mật đều không có. Không chỉ có như thế, ngay cả không đi Tùng Phong lâu nghe kể chuyện tiểu nha đầu phiến tử Bạch Lộ Hạm. Đang nghe du thương khách lữ thảo luận về sau đều có thể nhận ra hắn trận pháp. Một sát thủ tổ chức bị từ trên xuống dưới đào quần cộc đều không thừa. Thậm chí sát thủ đi ở trên đường đều sẽ bị nhận mà ra. Cầm giữ độn so thanh lâu đầu bài còn nhiều hơn. Trộn lẫn đến cái này phân thượng, cái này tổ chức sát thủ cũng không có tiếp tục kinh doanh cần thiết. Liền đang Vương Dã nghĩ tới chỗ này đồng thời, Quách tiên sinh tay cầm trường kiếm, tại bảy trong sát trận tránh chuyển xê dịch, ung dung không vội. Mặc cho những người áo đen này chiêu thức như thế nào lăng lệ, Quách tiên sinh đều có thể ứng đối tự nhiên, ung dung không vội. Tỉnh lại đi. Lúc này, Quách tiên sinh biến đổi né tránh hắc y nhân tiến công, một bên lên tiếng nói, chiêu thức của các ngươi ta đều rõ rõ ràng ràng. Các ngươi căn bản không thể giết ta. Cũng tỉ như cái này thất sát trận trận nhãn, kỳ thật ở chỗ này. Lời vừa nói ra, Quách tiên sinh dưới chân khẽ động lưu lại một đạo tàn ảnh. Hắn đột nhiên đi tới một người áo đen trước mặt, ngón tay nhập lại là trường, đột nhiên đánh vào ngực. Ầm! Lại nghe một tiếng vang trầm, người áo đen này trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Chỉ một thoáng, cái này nhìn như dệt như lưới thất sát trận tán loạn ra. Chương 531, đường ra. Thất sát trận tán loạn trong nháy mắt, Quách tiên sinh không có ngừng phía dưới. Đã thấy hắn dưới chân khẽ động, lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Nhìn thật kỹ, mỗi cái tàn ảnh đều là một ngón tay pháp động tác. Mỗi cái động tác phân biệt đối ứng những người áo đen này trên người vân môn, khí nhà, thần đình, linh khư các huyệt nói. Hiển nhiên, những cái này huyệt đạo, đều là phá giải hắc y nhân võ công yếu điểm. Huyền thiên chỉ pháp. Nhìn đến mấy thứ này tàn ảnh, Vương Dã nheo mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này Quách tiên sinh mặc dù thân làm sát thủ, nhưng hiển nhiên có kỳ ngộ khác. Bằng không thì cũng sẽ không hiểu được cái này âm hàn vô cùng huyền thiên chỉ pháp. Liên tiếp tàn ảnh sau đó, ở đây hắc y nhân toàn bộ chấn định tại nguyên chỗ, ngây ra như phỗng. Hừ. Lúc này Chu Kính Hiền lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, Quách Phùng Xuân, người cũng là sát thủ xuất thân, giả trang cái gì đại từ đại bi. Còn giả mù sa mưa phong bế chúng ta huyệt đạo. Có gan ngươi hãy giết chúng ta, nếu là nháy con mắt một cái, ta liền không phải môn chủ thủ hạ thích khách. Thân thể của hắn mặc dù không cách nào động đậy, nhưng là ngôn ngữ lại khá là kiên cường. Nghe vậy, Quách tiên sinh không nói thêm gì. Trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái. Hiu. Theo một tiếng kêu to, một đạo màu băng lam kiếm khí phun ra, từ Chu Kính Hiền đỉnh đầu lướt qua. Chỉ một thoáng, Chu Kính Hiền tóc đen tán loạn xuống tới, phối hợp bắt đầu tái nhợt sắc mặt. Nhìn một cái phảng phất ác quỷ. Thấy được chưa? Nghe vậy, Quách tiên sinh lắc đầu, mở miệng nói, muốn giết các ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ là ta Quách Phong Xuân sát vài chục năm người, đã sớm sát chán ghét. Nếu không liền bằng các ngươi mấy khối liệu bản sự, có thể truy ta ba ngày. Quách tiên sinh ngôn ngữ trầm bổng du dương, phảng phất tại trên đài thuyết thư giống như. Mặc dù hắn tay cầm dao sắt, nhưng là toàn thân lại không có nửa điểm túc sát chi khí. Nguyên lai võ công của ngươi đã đến mức độ này. Lúc này, Chu Kính Hiền nhìn xem Quách tiên sinh, mở miệng nói, chẳng trách không có sợ hãi. Chẳng qua ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, chỉ cần các ngươi không giết ta. Lui về phía sau Mặc Y Môn đối ngươi truy sát đem lại vô cùng vô tận. Trong ngôn ngữ, Chu Kính Hiền khắp khuôn mặt là trầm thấp. Có ý tứ. Nhìn xem Chu Kính Hiền bộ dáng, Quách tiên sinh cười lắc đầu, người tựa hồ còn chưa ý thức được mấu chốt của vấn đề. Nói ra, hắn dùng kiếm vỗ vỗ Chu Kính Hiền mặt, mở miệng nói, ngươi phải hiểu rõ một chút. Ta không giết các ngươi, không phải là bởi vì võ công của ta so với các ngươi cao cường. Mà là bởi vì, Mặc Y Môn dĩ nhiên đi về phía tuyệt lộ. Nói đến đây, Quách tiên sinh trong mắt phun ra một tia tinh mang. Đi về phía tuyệt lộ. Lời vừa nói ra, Chu Kính Hiền đám người thân thể cứng đờ. Bọn họ nhìn trước mắt Quách tiên sinh, mở miệng nói, ý tứ gì? Kỳ thật vấn đề này không khó đoán. Nghe vậy, Quách tiên sinh nhìn xem Chu Kính Hiền, mở miệng nói, người động não, đáp án rất dễ dàng thì hiện ra. Lời vừa nói ra, một lần này chúng hắc y nhân hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chuyện này, hắn đích xác chưa nghĩ tới. Chính là A. Lúc này A Cát nghe được câu này, quay đầu hướng về phía Vương Dã hỏi, lão mê tiền, ngày bình thường thì trong bụng của ngươi ý nghĩ xấu nhiều. Ngươi nói một chút cái này Mặc Y Môn vì sao liền đi hướng tuyệt lộ. Ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, cái gì gọi là ý nghĩ xấu nhiều. Lão tử gọi là sáng suốt. Được, sáng suốt. Bị Vương Dã gõ cái bạo lật, A Cát che đầu thấp giọng nói thầm, bảy tấc chân mang ba tấc giày, người lão mê tiền thì cứng rắn trang. Nghe được A Cát nói thầm, Vương Dã mở chừng hai mắt, mở miệng nói cái gì? Không có cái gì. Bị Vương Giã hỏi lên như vậy, A Cát vội vàng đổi giọng, ngươi nói mau nói, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra rất là tò mò. Thành thành thật thật xem ngươi tự nhiên liền hiểu. Vương Giã chẳng A Cát một cái, mở miệng nói, từng ngày miệng nhỏ bịch bịch, liền biết hỏi bậy. Nói nhảm nữa để cho ngươi tiểu tử thu thập phòng bếp đi. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt mang nhẹ nhẹ không kiên nhẫn. Vương Lột ra. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát lầu bầu một tiếng. Chợt hướng về bên ngoài nhìn lại. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn trước mắt Quách tiên sinh, Chu Kính Hiền mở miệng nói ra, có lời gì một hơi nói mà ra, không muốn cố làm ra vẻ huyền bí. Hiện tại Chu Kính Hiền căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Quách tiên sinh tại sao phải làm như vậy? Kỳ thật rất đơn giản. Nhìn trước mắt Chu Kính Hiền, Quách tiên sinh cười nói, ta chính là muốn đem Mạc Y Môn bí mật toàn bộ bại lộ mà ra. Các ngươi chấp đầu phương thức, võ học, trận pháp vân, vân tất cả toàn bộ công chư tại thế. Kể từ đó, Mạc Y Môn sẽ không còn bí mật có thể nói, từ đó cũng liền sụp đổ. Trong ngôn ngữ, Quách tiên sinh khắp khuôn mặt là nụ cười. Phi. Lời vừa nói ra, Chu Kính Hiền hung hăng ngâm một cái, mở miệng nói, Quách Phùng Xuân, ngươi tận nghĩ chuyện tốt. Dù cho là như thế, tại trước khi chết, chúng ta cũng biết kéo ngươi xuống nước, để cho ngươi cho chúng ta chôn cùng. Ha ha ha. Chu Kính Hiền lời vừa nói ra, Quách tiên sinh phát ra một trận cười điên cuồng. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, Chu Kính Hiền a Chu Kính Hiền, nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy ngu xuẩn. Mạc Y Môn gây thù hằn vô số, muốn làm hỏng Mạc Y Môn người nhiều vô số kể. Ta đem Mạc Y Môn bí mật công bố ra ngoài, các ngươi còn ốc còn không mang nổi mình ốc. Muốn kéo ta chôn cùng, thực sự là người si nói mộng. Trong lời nói, Quách tiên sinh khắp khuôn mặt là đắc ý. Lời vừa nói ra, Chu Kính Hiền trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hắn nhìn xem Quách tiên sinh, mở miệng nói, hỗn trướng, ngươi tại sao phải làm như vậy? Bởi vì Mạc Y Môn lại xuất hiện ở Kim Lăng. Nghe được Chu Kính Hiền ngôn ngữ, Quách tiên sinh mở miệng nói, Mạc Y Môn sát thủ trước đó xuất hiện ở Kim Lăng Thành, cái này khiến ta ý thức được một vấn đề. Ta bất quá là giả chết thoát thân, một khi bị phát hiện, môn chủ vẫn sẽ phái người đến tìm ta gây phiền phức. Ta tại Kim Lăng cuộc sống yên tĩnh rất nhiều năm, không muốn lại bị các ngươi xáo trộn sinh hoạt. Cho nên để tránh khỏi loại chuyện này phát sinh, ta phải phòng ngừa chu đáo. Đúng là như thế, Mạc Y Môn nhất định phải biến mất. Trong lời nói, Quách tiên sinh ngôn ngữ tràn đầy trầm thấp. Phi. Nhìn trước mắt Quách tiên sinh, Chu Kính Hiền gắt một cái, ngươi từ nhỏ chính là cô nhi, nếu không có Mạc Y Môn, ngươi đã sớm đông lạnh đói bụng mà chết. Bây giờ ngươi lại để cho tự tay hủy hắn, ngươi quả thực chết không yên lành. Chu Kính Hiền thanh âm khàn cả giọng, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Đừng có gấp a. Nghe vậy, Quách tiên sinh mỉm cười, mở miệng nói, ta Quách Phùng Xuân là cái có ơn tất báo người. Mạc Y Môn từng cứu ta tính mệnh, ta đời này không quên. Cho nên ta cũng không có đem đường phá hỏng. Nói tới chỗ này, hắn mỉm cười, mở miệng nói, các ngươi trừ bỏ bị Cửu Gia diệt đi bên ngoài, còn có một đầu khác đường ra. Cái gì đường ra? Nghe vậy, Chu Kính Hiền vội vàng truy vấn. Đầu nhập vào một cái đại thế lực, làm cho không người nào dám trêu chọc ngươi môn. Lúc này Quách tiên sinh lông mày nhíu lại, mở miệng nói ví dụ, triều đình. Chương 532, bản thân ước lượng. Triều đình. Nghe được Quách tiên sinh ngôn ngữ, Chu Kính Hiền đám người không khỏi sướng sờ. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Quách tiên sinh thế mà lại để bọn hắn đầu nhập vào triều đình. Quách Phùng Xuân, người quả nhiên hỗn trướng. Ngắn ngủi ngây người về sau, Chu Kính Hiền lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, chuyện giang hồ để giang hồ, người thế mà để cho chúng ta đi đầu quân triều đình. Huyền bí, ta hiểu được. Chẳng trách võ công của ngươi hơn xa với ta chờ, không nghĩ tới ngươi đã thành triều đình chó săn. Ngươi hành vi như vậy, càng là đáng chết. Trong lời nói, Chu Kính Hiền thanh âm mang theo nhẹ nhẹ phẫn nộ. Thật là ngu hóa. Nghe được Chu Kính Hiền ngôn ngữ, Quách tiên sinh cười lạnh nói, ta mới vừa rồi không phải đã nói rất rõ sao. Ta để cho các ngươi đầu nhập vào triều đình, là ở cứu mạng của các ngươi. Liên quan tới Mạc Y Môn tất cả, ta đều đã ở trong sách nói ra ngoài. Đến lúc đó nếu là có Cửu Gia địch nhân muốn giết các ngươi, quả thực là dễ như trở bàn tay, chỉ có đầu nhập vào triều đình các ngươi mới có thể còn sống. Nói tới chỗ này, hắn ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cắn chặt răng, không đi đầu nhập vào triều đình. Nhưng là các ngươi phải làm cho tốt bị cửu nhân vây quét, cả nhà giai diệt kết quả. Có chút ý tứ. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu âm thầm suy nghĩ. Trước đêm Mạc Y Môn chí mạng yếu hại đem ra công khai, tựa như Mạc Y Môn bại lộ ở trong nguy hiểm. Dùng cái này khiến cho Mạc Y Môn gia nhập triều đình. Một khi đầu nhập vào triều đình, mặc dù có thể tựa như cái khác cửu nhân có chỗ kiêng kỵ. Nhưng cùng lúc cũng phải tiếp nhận luật pháp quản thúc, càng không được tùy tiện ra tay với mình. Quách tiên sinh chiêu này mới thật sự là phủ để triều tân kế sách. Người đây là đang buộc chúng ta đầu nhập vào triều đình. Lúc này Chu Kính Hiền vậy minh bạch Quách tiên sinh dụng ý. Mở miệng cả giận nói. Không tệ, chính là buộc các ngươi. Không đợi Chu Kính Hiền nói hết lời, Quách tiên sinh mở miệng nói, đầu đau liếm huyết ăn bữa nay lo bữa mai thời gian có gì tốt. Không bằng mượn cơ hội này gia nhập triều đình, mặc dù có quản thúc, có thể để các ngươi sống an ổn. Như thế không phải hơn xa các ngươi xem như sát thủ đến dễ chịu. Nói đến chỗ này, Quách tiên sinh phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn thở dài, ngữ khí mềm nhũn ra, sát thủ giết người, cũng bị người giết. Ngày xưa ta ám sát một mục tiêu, lại bị một cái tên là Huyền Khổ lão tăng ngăn lại. Cái kia Huyền Khổ võ công tinh thâm, chỉ là giơ tay nhấc chân kiện thuận dịp đem ta chế trụ, lúc ấy ta cho là mình sẽ chết tại nhiệm vụ bên trong. Thật không nghĩ đến cái kia Huyền Khổ cùng mục tiêu đều không có giết ta, còn đem ta thả đi, cũng nói cho ta kẻ giết người cũng bị người giết, cùng làm người khác trong tay sát nhân đao, chẳng bằng vì chính mình mà sống. Nói ra nơi đây, Quách tiên sinh thanh âm dần dần trầm thấp xuống. Huyền Khổ. Nghe vậy, A Cát gãi đầu một cái, trên một gương mặt viết đầy quái dị thần sắc. Phảng phất đang liều mạng nhớ lại cái gì. Cái tên này hắn cảm giác được một trận dị thường cảm giác thân thiết. Thế nào? Nhìn xem A Cát bộ dáng, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, ngươi biết? Không biết. A Cát lắc đầu, mở miệng nói, ta đây trong đầu liền cùng bị vỏ trứng gà bao trùm một dạng. Cái gì cũng nhớ không nổi đến. Chẳng qua nếu là thật quen biết liền tốt, nói không chừng cái này Huyền Khổ thiếu nợ ta một số lớn bạc, có thể thay ta trả hết nợ thiếu bạc. Ân. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Một bên Trần Trùng gật đầu một cái, bây giờ sắc trời không còn sớm, A Cát ngươi cái ý nghĩ này rất là thời điểm. Trong ngôn ngữ, Trần Trùng trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Ý tứ gì? Nghe vậy, A Cát nhìn xem Trần Trùng, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Này nha! Lúc này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, hắn nói ngươi đêm hôm khuya khoắt suy nghĩ lung tung, không tính là mơ mộng hão huyền. Lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn trước mắt Trần Trùng, mở miệng nói, Trần Trùng, ta xem như nhìn hiện ra. Tiểu tử ngươi chính là mẹ nó dáng dấp trung hậu trung thực. Loại người như ngươi liền hắn mẹ hỏng trứng gà, bên ngoài nhìn cái rắm sự tình không có, vừa mở ra xác tất cả đều là mẹ nó ý nghĩ xấu. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm trực tiếp bưng kín A Cát miệng, phải chết. Quách tiên sinh cùng một đám sát thủ đang ở bên ngoài đây. Ngươi thanh âm lớn như vậy là sợ bọn họ không phát hiện được chúng ta sao? Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Đồng thời cùng nhau hướng về khe cửa nhìn lại. Lúc này đã thấy Quách tiên sinh lắc đầu, mở miệng nói, xem ra, đến bây giờ còn có người tỉnh dậy, ta cũng thì không cùng các ngươi nói nhảm nhiều. Ngôn ngữ một chỗ, Quách tiên sinh bấm tay hư điểm. Liên tiếp mấy đạo kình khí phá không mà ra, trực tiếp đánh vào mấy tên sát thủ này trên người. Đem huyệt đạo của bọn hắn toàn bộ cởi ra. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy huyệt đạo của mình bị giải khai, Chu Kính Hiền mở miệng hỏi, ngươi không giết chúng ta? Giết các ngươi. Lúc này, Quách tiên sinh lắc đầu, mở miệng nói, ta giết người giết đủ rồi, không muốn lại sát. Bây giờ ta chỉ là một cái không tranh quyền thế thuyết thư tiên sinh. Ta mới vừa rồi lời nói, các ngươi trở về cùng môn chủ nói rõ ràng, cái gì nhẹ cái gì nặng chính các ngươi ước lượng. Đương nhiên các ngươi như ngoan cố không thay đổi, khăng khăng phải sát ta mà nói, ta cũng không có biện pháp. Nhưng là, ta phải cho các ngươi một cái nhắc nhở. Nói ra, Quách tiên sinh vận trưởng quét ngang. Ông, chỉ một thoáng, một cỗ màu xanh nhạt trưởng lực thấu thể mà ra. Như rời núi lấp biển đồng dạng, hướng về đám này hắc y nhân đè xuống. Thấy một màn như vậy, những người áo đen này hai mắt trợn lên, hiển lộ ra kinh ngạc chi ý. Quách tiên sinh một trưởng này kinh lực hùng hậu đến cực điểm, vẻn vẹn dâng lên kình phong bên để bọn hắn gương mặt như dao cắt đồng dạng, đau nhức hết sức. Một trưởng này nếu là chúng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ muốn tránh né, nhưng lại phát hiện thân thể bị cái này kình lực áp chế, căn bản là không có cách động đậy. Tán. Nhưng vào lúc này, Quách tiên sinh khẽ quát một tiếng, bàn tay cầm nắm. Ông. Các loại thời gian cái này trưởng lực trong nháy mắt tản ra. Cuốn lên kình phong thổi đến đám người quần áo rung động, bay phất phới. Một trưởng này, là ta năm thành công lực tả hữu. Lúc này Quách tiên sinh nhìn trước mắt Chu Kính Hiền đám người, mở miệng nói, đừng nói là các ngươi, chính là môn chủ đến ta cũng không sợ. Hy vọng lần sau nghe được Mặc Y Môn tin tức thời điểm, là các ngươi đưa về triều đình tin tức. Nếu như các ngươi khăng khăng phải đối địch với ta, ta Quách Phùng Xuân, phụng bồi tới cùng. Lời vừa nói ra, Quách tiên sinh đem trường kiếm thu tại sau lưng. Đồng thời hắn dưới chân phát lực, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nhìn thấy một màn trước mắt, Chu Kính Hiền mấy người nhìn lẫn nhau một cái. Chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này có Hắc Y Nhân hướng về phía Chu Kính Hiền hỏi. Quách Phùng Xuân võ công độ cao, viễn siêu chúng ta. Nghe vậy, Chu Kính Hiền lắc đầu, và lại hệ thống tất cả bí mật bại lộ, chúng ta hay là trước từ bỏ nhiệm vụ, đem việc này bẩm báo môn chủ. Chuyện cụ thể, nghe môn chủ định đoạt. Lời vừa nói ra, một đám Hắc Y Nhân suy tư một chút, chợt gật đầu một cái. Bọn họ thân thể nhảy lên phi thân lên, mấy cái lên xuống công phu thuận dịp không thấy bóng dáng. Chương 533, A Cát, công tử. Ngày kế tiếp buổi trưa, Túy Tiên lâu. Khá lắm. Nhìn trước mắt đại sảnh, Vương Dã nhếch mép một cái, Tiêu Nhị ra đám người này đúng là con mẹ nó hiện thực. Quách tiên sinh không có ở đây Tùng Phong lâu thuyết thư, bọn họ một mạch chạy đến lão tử nơi này uống trà tiết kiệm tiền. Cái này Quách tiên sinh vừa trở về, cũng đều chạy về nghe kể chuyện. Dù là tới ném hai cái tiền trà nước ý nghĩa đây. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Lão mê tiền, người đây mới là nghĩ mù tâm đây. Nghe vậy, một bên A Cát mở miệng nói ra, người bản thân vẫn đi chính là Tùng Phong lâu, bằng cái gì đang yên đang lành tới cho ngươi ném tiền bạc a? Lại nói, người cái này lừa bịp kiếm lời bạc còn ngại không đủ nhiều a? Còn nhớ thương người khác cái kia ba dưa hai táo. A Cát một bên lướt qua cái bàn, một bên lườm một cái. Ta mẹ nó. Nghe lời nói này, Vương Dã vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ trên lầu truyền tới. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy to như cột điện trụ tử vội vàng chạy xuống dưới. Gặp lại Vương Dã về sau, mở miệng nói, đại gia, ngươi trông thấy bọn ta ra thiếu gia sao? Thiếu gia. Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, hắn không phải một mực trên lầu sao? Đúng a, mới vừa rồi còn ở đây. Trụ tử gãi đầu một cái, mở miệng nói, thế nhưng là ta đi nhà xí kéo ngâm. Khục. Nghe vậy, Vương Dã ho khan một tiếng, trụ tử, nói điểm chính. Cái này cả một nhà đều là người, nếu để cho trụ tử đem cái nào chữ nói mà ra, khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng. A. Trụ tử gật đầu một cái, mở miệng nói, ta mới vừa rồi kéo ngâm cứt, trở về thì không thấy thiếu gia. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhếch mép một cái. Diệp Lăng Chu không hổ là Diệp Lăng Chu. Thu đồ đệ cùng bản thân hắn một dạng cần ăn đòn. Ý niệm tới đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hãm thanh âm truyền đến, đừng lo lắng, ta mới chính nhìn thấy các ngươi gia thiếu gia bị kiếm thánh cùng Trương đạo trưởng mang đi ra ngoài. Không phải, cái kia vì sao a? Nghe được Bạch Lộ Hãm ngôn ngữ, trụ tử biến sắc, bọn ta gia thiếu gia mặc dù tiện điểm, nhưng hắn tuyệt đối là một người tốt a. Cái này kiếm thánh cùng Trương đạo trưởng mang hắn ra ngoài là bởi vì cái gì a? Trong ngôn ngữ, cây cột mở miệng nói ra, không tốt, ta phải đi tìm bọn họ. Đi. Thấy một màn như vậy, A Cát vỗ vỗ cây cột bả vai, kiếm thánh cùng Trương đạo trưởng tính tình ta biết. Giống như có chuyện gì, bọn họ tại chỗ thì xuất thủ. Có thể bị bọn họ mang đi ra ngoài, đại bộ phận đều là đi hưởng thụ nhân gian mừng rỡ. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ ý tứ sâu xa. Nhân gian mừng rỡ. Cây cột nhướng mày, hắn nhìn xem A Cát, đó là cái gì? Đó là một loại nhân gian ít có vui vẻ. Đối với cây cột đặt câu hỏi, A Cát gật đầu một cái, nếu có cơ hội, ta cũng nghĩ thể nghiệm một lần. Thể nghiệm cái rắm. Không đợi A Cát nói hết lời, Bạch Lộ hạ một cước đá vào A Cát cái mông bên trên, nhiều khách như vậy ngươi mẹ nó đứng ở chỗ này nói xấu. Tranh thủ thời gian đi làm việc. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Cái này tiểu nha đầu phiến tử có thể A. Cái này thúc giục A Cát công phu, thế mà đều không cần bản thân mở miệng. Lúc này hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một cái cô gái mặc áo xanh chậm rãi đi vào Túy Tiên Lâu. Nữ tử này thân thể cao gầy, hết sức thướt tha. Sau khi đi vào nhìn qua hai lần, ánh mắt rơi vào A Cát trên người, A Cát công tử, ngươi làm ta tìm thật lâu A. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên sững sờ. A Cát, còn mẹ nó công tử. Thì A Cát cái này tổn hại dạng, con mẹ nó công tử. Không chỉ có là Vương Dã đám người vẻ mặt mộng bức, ngay cả A Cát vậy lộ ra khá là kinh ngạc. Như vậy để cho người ta nổi da gà xưng hô, hắn vậy là lần đầu tiên nghe được. Không phải. Nghe vậy, A Cát trên mặt phát ra vẻ nghi hoặc, hắn nhìn xem nữ tử này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.